Hệ thống bá đạo, chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ hoàng tinh linh nghe hắn hỏi như vậy cũng bắt đầu suy nghĩ một hồi, thì nàng chợt nghĩ ra một thứ, chỉ thấy nàng đột nhiên đỏ mặt, sau đó liếc nhìn hắn một lúc chần chừ rồi hỏi. Ngươi muốn tìm mấy thứ kỳ lạ đó làm gì? Đó là ký ức của ta, nó bị tan vỡ ra thành nhiều thứ khác nhau. Hiện tại ta muốn thu thập lại chúng, muốn biết rõ rốt cuộc ký ức ta có gì. Thiên Long nghe nàng nói vậy liền trả lời cùng với xác định là nàng thật biết tung tích của nó. Lần trước nghe hệ thống nói người giữ ở khu vực Hải Thần Cung nhưng không nói người nào giữ, mà hắn thì lúc đó cảm nhận một sự liên kết nhỏ nên mới xác định là Hải Thanh Bằng. Còn lần này hắn cũng cảm nhận được liên kết nhưng so với trước đó thì nhỏ cực kỳ, gần như có thể biến mất bất kỳ lúc nào nên không biết là ở chỗ nào. Đinh, ký chủ không cần lo, những mảnh ký ức sẽ biến mất, mặc dù cực kỳ nhỏ nhưng không ai có thể làm cho nó tan biến được. Ký chủ hãy cố gắng câu thông liên kết cùng đại đạo phá ấn, hợp lại với nhau sẽ tăng cường liên kết. Hệ thống như biết nỗi lo của hắn liền trả lời hắn, Thiên Long nghe vậy liền an tâm cùng với đó bắt đầu âm thầm vận dụng đại đạo phá ấn. Hắn cũng không nghĩ nữ hoàng tinh linh sẽ nói cho hắn biết dễ dàng, vẫn là thêm một cách thì càng thêm nắm chắc. Ra là ký ức, đúng là ta biết nó ở đâu, nhưng ta không có cách lấy nó ra cho ngươi. Biết, tốt, ta biết cách nó nhận ra ta. Nó ở đâu? Thiên Long nghe vậy mừng rỡ nói, nữ hoàng tinh linh thấy được tâm trạng của hắn thì càng làm nàng đỏ mặt vì nó ở, nàng liền nói. Nó đang ở trong tay ta, ngươi biết cách gì mau nói ta xem. Tốt, để ta thử xem đại đạo phá. Ấn, Thiên Long không nghĩ nhiều liền vận dụng đại đạo phá ấn, lập tức hắn cảm nhận được liên kết càng lúc càng mạnh. Vài giây sau hắn liền kinh ngạc, sau đó liền che giấu nó mà nghiêm túc tiếp tục vận dụng. A hát, một tiếng rên đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí, nữ hoàng tinh linh run người, sau đó hơi thở càng lúc gấp gáp, mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Thiên Long, muốn mở miệng kêu hắn dừng vận dụng lại. Tuy nhiên đột nhiên nàng cảm giác cả người như có luồng điện chạy khắp người, phê đến nổi chảy cả nước vãi. Phía dưới chút hai đỉnh núi nhô ra cương cứng muốn đột phá lớp áo, phía dưới nữa thì thấy khóe đùi chảy ra nước lên láng. Đừng, mau, dừng lại ngay, nó run mạnh quá, ta, ra, a hát hát hát, cả người nữ hoàng tinh linh ngả người thở hồng hộc, bởi vì nàng ngả ngửa cùng với banh đôi chân ra và do nàng mặc váy ngắn nên đã lộ ra khung cảnh tuyệt đẹp. Thấy được ở tiểu huyệt của nàng không ngừng ra nước, phía trên tiểu đậu đỏ có một cái khoen tai hình vòng tròn không ngừng run mạnh, cái khoen tai như một cái màn đêm đầy sao lấp lánh. Chậc chậc, không nghĩ đến nó sẽ nằm ở đó, nữ hoàng tinh linh ta có cách giúp nàng tiếp tục mạng sống đây, he he. Thiên Long cười dâm tà đi đến trên từng dâm thần sáo trang cũng biến mất và chỉ lộ ra một thân hình khỏa thân cường tráng cùng với một cây gậy như ý. Thiên Long khi vận động đại đạo phá ấn cảm nhận liên kết liền biết được vị trí của nó. Mà vị cái tính dâm tặc đã trong tiềm thức liền trêu chọc nàng. Mà đây chỉ là một trong hai lý do làm nàng ra, lý do chủ yếu là do cái khoen tai tỏa ra dâm đạo khí thức vô cùng nồng đậm, liền hiểu được nó chứa đựng lượng lớn dâm đạo pháp tắc. Hệ thống, đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ có thể thông qua dương tinh được kết hợp với sinh mệnh chi quang, tinh linh chi thụ và bất tử nhân huyết mạch bom đầy tử cung nàng cùng với cho nàng uống sinh mệnh thủy thì nàng sẽ khôi phục lại dần dần tu vi cùng với bài trừ tử vong lực lượng. Ha ha, chưa hỏi đã trả lời rồi, thật không giấu gì được mà. Đinh, ký chủ vẫn còn non xanh lắm. Thiên Long liền xé rách cái váy của nàng, nước miếng không tự chủ mà chảy ra thèm thuồng thân thể bưu vật mang thai này. Thiên Long nhìn nàng hai mắt đang phê bởi lên đỉnh chẳng có tí gì là phong phạm chủ thần gì cả, mà cũng bởi vì cái khoen tai kia quá cường đại, cường đến nổi đẩy ngã một chủ thần. Giết, hắn, tinh linh nữ hoàng mặc dù vẫn đang phê nhưng nàng còn có một tia lý trí liền câu thông thần thụ trợ giúp. Lập tức cả thần thụ liền run lắc dữ dội, những tinh linh tộc khác cũng cảm nhận được bất thường liền hướng về phía này bay đến. Xoạt, xoạt, hàng loạt thân cây xuất hiện với cái đầu như mũi khoan hướng tới Thiên Long, ở tinh nguyên đại lâm này trừ nàng ra thì chẳng có thứ gì đe dọa được hắn, kể cả thần thụ và một con gì đó nằm ở trong một núi lửa gần đó. Hắn liền dùng tay đấm vào những thân cây lao tới làm cho nó bị bật ra xa. Vù vù, đứng yên, tránh xa khỏi nữ hoàng. Đột nhiên xung quanh Thiên Long xuất hiện hàng loạt bóng người, ít nhất hơn 2.000 người đứng ở trên cây hoặc bay ở trên không, đều cầm cung chĩa về phía hắn, chỉ cần hắn có một động tĩnh liền thành nhím. Thiên Long cười dâm liếc nhìn các nàng xém tí nữa xịt máu vì có vài người mặc như không mặc, trên người có chút ướt giống như vừa tắm ra, đủ mọi loại ngực B, G, T, E, không có A và không bự bằng nữ hoàng tinh linh. Mau, tránh đi, im lặng, đại đạo phá ấn, a hát hát hát, sướng. Không ngươi, dừng lại, a hát, tấn công hắn, bảo vệ nữ hoàng. Một tinh linh tộc lên tiếng nói, lập tức những người còn lại liền phản ứng đồng loạt bắn ra mũi tên về phía hắn và những mũi khoan cây đâm tới. Thiên Long trừng mắt một cái. Không gian giam cầm, một thứ xung quanh giống như ngưng động thời gian nhưng không phải do thời gian pháp tắc, thời gian vẫn hoạt động. Do không gian giam cầm làm cho không gian xung quanh bị đưa vào không gian kép một thứ mất đi thời gian, sinh mệnh tử vong các thứ. Như đang một nơi không có trọng lực vậy. Tinh linh chi thủ, lập tức thần thụ bị kinh động bởi một mối liên kết làm nó cảm giác như là tay chân của bản thân không còn sự bài xích đối với Thiên Long, nó nhận ra Thiên Long không có địch ý giết những người khác. Cùng với đó nó thoát khỏi không gian giam cầm và thu hồi lại những mũi khoan cây yên lặng. Vẫn là rất khôn đấy. Ngươi đừng lo, chủ thể của ngươi ta sẽ giúp nó sinh ra trong tương lai. Thiên Long trả lời cho thần thụ an tâm một câu rồi cười hắc hắc nhìn nữ hoàng tinh linh và những tinh linh khác đầy dâm tà. Hả, Thiên Long đang chuẩn bị kế hoạch cưỡng dâm của mình thì đột nhiên cảm nhận được hai tia sát khí từ hai bên phóng tới. Xoạt tê, Thiên Long mặc dù cảm nhận được sát na trong gang tấc nhưng lại không kịp né tránh, lập tức hai đạo vết thương trên người hắn xuất hiện ở lưng và ngực. Máu không ngừng bắn ra như vỡ đê, Thiên Long lúc này mới có thể định hình được liền biến mất và xuất hiện nơi khác không xa. Từ trên người hắn hai đạo vết thương dùng tốc độ bàn phím lành lặn trở lại, trước mắt hắn là hai tinh linh tộc, phân biệt là Hắc tinh linh, Da Dám Nắng, và Bạch tinh linh, cả hai tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc tinh linh là thánh cấp điên phong và Bạch tinh linh là thần cấp. Minh Nguyệt, Nhật Thiên, song Thiên Nguyệt Minh Nhật Đại Sát, cả hai lại lấp lóe biến mất như hai luồng sáng trắng đen, cả hai như hình với bóng tựa như là cái bóng của nhau. Một đòn là hạo thiên chính khí chiếu rọi địa ngục và một đòn là âm khí đến từ địa ngục muốn nhấn chìm nhân gian. Ngưng động, răng rác, Thiên Long bất ngờ khi mà hắn ngưng động không gian xung quanh, đến cả hạ vị thần chưa chắc gì đụng chạm được vậy mà bị hai nàng đang dùng chiêu thức đánh vào làm nó tạo ra vết nứt trở thành không gian loạn lưu. Thiên Long biết bây giờ không phải là lúc đùa nữa, hai người mặc dù không thể giết hắn nhưng lại có thể chạm hắn làm hắn khó chịu rồi, cách hai đại cảnh giới mà vẫn có thực lực như vậy không thể xem nhẹ, chỉ là hắn không có rơi vào hạ phong mà có thể tùy ý giết hai nàng bất kỳ lúc nào. Như thế nào thì hắn cũng là trung vị thần có hàng ngàn thủ đoạn giết hai nàng a, phong ấn chi đạo. Hắn dùng tốc độ nhanh tới nổi có thể nhìn thấy thành hai người dùng một trường và bụng hai nàng liền xuất hiện một đạo trận văn. Phong ấn chi đạo là một tiểu thủ thuật bên trong đại đạo phá ấn, phong ấn tu vi người khác và dừng lại hành động của họ. Như Điểm Nguyệt, lúc này hắn mới nhìn rõ hai nàng, chật chật rất xinh đẹp a, hà nét mặt này hình như là nàng. Nàng ấy cũng rất giống. Thiên Long giật mình nhận ra vì hai nàng có chút giống với hai người hắn từng biết từ rất lâu, không định hỏi hệ thống mà hắn trực tiếp muốn xem sự thật. Đưa tay lên trán hai nàng, lập tức hắn như xuất hiện ở một con đường ký ức. Hàng loạt ký ức của hai nàng từ lúc sinh ra và lớn lên, hắn đều biết rõ. Ra là hai nàng, cả hai vậy mà đều xuyên không đến đây. Đây là duyên phận sao? Tạch, Thiên Long búng tay một cái, lập tức cả hai nàng liền ngủ thiếp đi. Sau đó hắn vẫn là cơn hoang dâm của hắn bộc phát trở lại liếc qua đám người nữ hoàng. Sau đó bay vào chiến. Phù, thoải mái, chật chật, nữ hoàng tinh linh quả nhiên là nữ hoàng, sức của nàng đúng là quét ngang toàn bộ chúng nữ a, nếu không phải đang mang thai có lẽ sẽ còn lâu hơn. Thiên Long ngồi ở trên một cái ghế nhìn hoàn cảnh xung quanh liền bình thản nói, xung quanh hắn toàn là nữ nhân của tinh linh tộc nằm khắp nơi la liệt ngủ thiếp đi mà trên người vô cùng kích dục toàn là âm tinh cùng dương tinh bởi sự hoan lạc. Còn có sau lưng hắn nữ hoàng tinh linh bụng bầu banh háng của mình ra không còn sức lực thiếp đi, tiểu huyệt giống như vô tận dương tinh chảy ra không ngừng. Thiên Long lại nhìn về phía hai bên chân của mình là Hắc Bạch tinh linh hai người, hắn đã không còn kẻ khờ chịu quản lý của pháp luật đạo lý của kiếp trước nữa, vì vậy hai nàng ở đây hắn không kiên kỵ gì mà xử cả hai. Chấm, mà hai người này chính là người hắn yêu thương ở còn địa cầu. Sau khi xem qua ký ức hai nàng thì hắn cũng giật mình không kém, khi hắn rời đi ngoại trừ hai nàng còn có chút ký ức với hắn thì những người còn lại lúc có lúc không có lẽ bởi vì sự ảnh hưởng của pháp tắc gây ra. Mà hắn rời đi cùng là lúc địa cầu đột nhiên xuất hiện linh khí, con người bắt đầu tu tiên, động thực vật xuất hiện linh trí. Một thời đại hoàng kim bắt đầu, không là thời kỳ khôi phục hoàng kim, cái gì mà Pandora quái vật thức tỉnh, đại dương ẩn tàng dưới đáy quái vật thức giấc. Phong ấn truyền thừa ngàn năm nhao nhao khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ hồng hoang các loại lão bất tử thánh nhân phá vỡ không gian bích lũy xuất hiện, tất cả đều đã siêu thoát thời không trường hà bất tử bất diệt. nhưng thiên đạo cũng tỉnh lại sau bao nhiêu vô lượng kiếp, trực tiếp bài trừ các lão quái vật ra khỏi đến một thế giới khác mạnh hơn, nhưng trên đường lại bị biến dạng rơi vào hồng mông, toàn bộ thánh nhân đều bị hủy diệt, chỉ còn lại vài người sống sót chạy về. Nhưng đã dính phải hồng mông tử khí, thánh nhân cũng phải bị bào mòn mà chết, dù đã bất tử bất diệt đi nữa. Thực lực đỉnh cấp ở địa cầu thuộc về một số người khác, như một tên đại la kim tiên nào đó, một tên thiên sứ gì biết, một con cá sấu cổ đại gì đó, một con chó đen, một con rắn tùm lum đầu, một tên long nhân, một lão quy nào đó. Mà các người thân của thiên long ở địa cầu vậy mà ở gần tên long nhân nên đều bước vào con đường tu tiên, bởi vì đại biến nên tư chất mỗi người đều tăng một bậc, thuận lợi tu luyện. Trở thành một gia tộc lớn ở địa cầu, mà hai nàng cũng tu luyện đến cảnh giới thánh hoàng, chuẩn bị đột phá thánh nhân. Nhưng thiên kiếp quá mạnh, hơn 3.000 năm tu luyện vì đó mà phi tán. Đúng vậy là 3.000 năm a, thời gian các thế giới vẫn là có sự chênh lệch. Không biết tình cờ hay vô ý mà hai nàng đều là xuyên không đến vị diện này và bắt đầu chuyển sinh, lại vô tình hay cố ý kích hoạt được hệ thống tinh linh thần. Cách chương.